Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, thứ 762 chương như vậy khát khao không một. Ngọc Lưu tay một trận, nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, đạo, ta nghe Nam Cung Kỳ nói, Liệt Vân Tàn tầng thứ 7 có rất ít nhân có thể đại thành. Hơn nữa nguy hiểm cũng khá lớn, ngươi bây giờ thân thể ăn không tiêu. Còn là chậm rãi đi, Phượng Giao nhíu mày. Đạo, có thể chậm tới khi nào? Nếu như đợi được nội lực khôi phục, còn là chống không lại Vạn Hoa Lâu. Hắn muốn tìm Bắc Định Vương, ngươi liền không tìm tâm tư của hắn. Kỳ thực Phượng Giao cùng Vạn Hoa Lâu cũng chính là gặp mặt một lần. Thế nhưng năm đó kia một mặt cũng làm cho Phượng Giao ký ức khắc sâu. Vô pháp quên, Vạn Hoa Lâu cái ánh mắt kia. Phượng Giao sẽ không quên, Vạn Hoa Lâu nghĩ muốn giết nàng, không thể nghi ngờ, cho nên Phượng Giao sẽ không ngồi chờ chết, hợp hai người lực nhưng có thể giết Vạn Hoa Lâu. Thế nhưng vạn nhất Phượng Giao một mình, Phượng Giao minh bạch Ngọc Lưu lo lắng, thế nhưng ông ngoại cũng đã nói, nàng là từ trước tới nay, tu luyện Liệt Vân Tàn tốc độ nhanh nhất, cho nên nàng có lòng tin có thể thành công. Ngọc Lưu buông bát đũa. Trầm mặc rất lâu, sắc mặt trầm tĩnh, chậm rãi nói, Giao Giao, ta bất là không tin ngươi, chỉ là lo lắng, Ngọc Lưu cũng không biết nói cái gì. Thế nhưng trong lòng hắn lại rất mâu thuẫn, không biết nên thế nào lựa chọn, Phượng Giao cũng theo buông bát đũa, nhìn Ngọc Lưu rất lâu, hơi thở dài, đạo, Ngọc Lưu, ta đều hiểu, bất quá sự tình xấu nhất tính toán cũng bất quá là nội lực hoàn toàn biến mất. Ít nhất mệnh còn đang, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Ngọc Lưu sắc mặt không có chút nào dịu, lắc lắc đầu, đạo, Giao Giao, ta bất cầu ngươi cái khác, chỉ cần ngươi vẫn niệm, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết, như vậy liền hảo, ta bất xa cầu cái khác. Phượng Giao trong lòng ấm áp. Ngọc Lưu vốn là như vậy, mặc dù lo lắng khẩn trương, thế nhưng hắn cũng sẽ không ngăn cản nàng muốn làm bất cứ chuyện gì. Mặc dù là có nguy hiểm tính mạng, thần thủ quá khứ bắt được Ngọc Lưu tay. Phượng Giao mỉm cười, ôn nhu nói, Ngọc Lưu, coi như là vì ngươi, vì ông ngoại bọn họ, ta cũng sẽ hảo hảo, sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa, ta còn muốn và ngươi đầu bạc đến già, sẽ không để cho chính mình đơn giản gặp chuyện không may. Ngọc Lưu gật gật đầu. Không nói gì thêm mơ siêu, chỉ là bầu không khí vẫn còn có chút quái dị. Hai người đô không nói gì thêm, cơm ăn đến phân nửa sẽ không có lại động. Tối hôm đó, Ngọc Lưu an bài nhân thủ đánh bất tỉnh thủ địa lao thị vệ. Ẩn vào địa lao, hướng người vương gia lấy ra phủ thừa tướng eo bài, thuận lợi tương người vương gia theo thái tử phủ địa lao mang đi. An bài ở tại một cái khách sạn, sau khi trời sáng, lại hộ tống người vương gia ly khai ly thành, hướng giang nam vùng mà đi. Bình yên vô sự qua hai ngày, Phượng Giao muốn sát linh tìm người cũng đều tìm hảo, đưa đi Vạn Hoa Lâu đơn giản điều giáo một phen, sau liền do Tống Nguyên Hỷ Nhi mang người đưa đi công chúa phủ. Theo thái tử phủ đến công chúa phủ, mặc dù lộ trình không tính trường, đãn bởi vì 10 người kia bị đánh phẫn rạng rỡ tươi đẹp, mà lại tướng mạo không tầm thường, cho nên khiến cho không ít người vây xem. Thậm chí một đường theo, thẳng đến công chúa cửa phủ, lúc đó hoàng thượng hạ chỉ ban hạ 10 tên phò mã. Công chúa phủ đã là thành ly thành bách tính trà dư tửu hậu hấp dẫn đề tài. Bên này thái tử phủ nhân lại dẫn 10 trẻ tuổi tuấn tú nam nhân hướng công chúa phủ đi. Rõ ràng tặng người, càng làm cho nhân thổn thức không ngớt, Tống Nguyên thân thể vẫn như cũ khôi phục. Đây là Ngọc Lưu giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất, đương nhiên phải hào hào hoàn thành mới là, tới công chúa cửa phủ, đã có thị vệ nghe thấy tiếng gió, đi vào bẩm báo, Vĩnh Ninh biết rõ đây là Ngọc Lưu Phượng Giao phái người đến nhục nhã nàng. Thế nhưng nàng lại không thể không đi thay. Hết chương.